Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 329, người nào cũng không nghĩ ra ngoài ý muốn. White Queen lại quan sát tỉ mỉ rồi hai lần. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía Daisy. Nàng cảm thấy Mystic bây giờ tế bào kết cấu có điểm giống Daisy đặc thù. Thế nhưng tỉ mỉ lại không giống với. Xuất phát từ các phương diện suy nghĩ, nàng không có mở miệng. Tìm được Jean, bái thác, Cyclops khó có được nói câu mềm mỏng. White Queen hừ một tiếng, tiếp tục khuếch trương diện tích lớn, hướng New York ở ngoài thăm dò. Thứ cho không biết ở trạm xe lửa gắn xong bức bỏ chạy Magneto lúc này rất hoang mang. Lão đầu ở dự an bài trước địa điểm đợi nửa ngày. Mystic bên trái cũng không tới, bên phải cũng không tới. Điều này làm cho lão đầu đều mơ hồ. Mystic chạy đi đâu? Không chuyển hợp chính mình. Nàng cầm lấy Marie có ích lợi gì? Mystic lúc này có phiền toái. Phiền toái rất lớn. Nguyên bản biến thành Wolverine bộ dạng lừa gái Marie. Tất cả cũng rất thuận lợi. Đem S-H-I-E-L, đề đặc công. Đem Daisy loại này xem như là trận doanh lãnh tụ nhân vật đùa bỡn xoay quanh. Cái này dưới cái nhìn của nàng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là người nàng sinh vô số lần từng trải trung vi bất túc đạo một chuyện nhỏ. Nhưng là chạy ra trạm xe lửa vẫn bị bên ngoài nhân viên công tác ngăn lại. Thật sự là Wolverine này tấm tôn vinh rất giống phần tử xấu. Mystic muốn ở Marie trước mặt giả ra chính nghĩa Wolverine bộ dạng. Liền không thể đại khai sát giới. Chỉ có thể đàng hoàng cùng nhân viên công tác ly khai. Tiếp thu, điều tra. Mắt thấy Marie bị mang tới một gian phòng khác. Nàng tam quyền lưỡng cước đả đảo nhân viên công tác. Mystic cảm thấy Wolverine cái này áo lót không dễ xài. Nàng hầu như không có do dự biến thành Daisy bộ dạng. Cùng biến thành Wolverine bất đồng. Cái kia biến thân biết có một chút cảm quan lên biến hóa. Dù sao ít một chút đồ đạc. Đồng thời lại thêm ít đồ. Biến thành Daisy bộ dạng liền thoải mái hơn. Cùng là nữ tính. Cái này biến thân tương tự độ rất cao. Brotherhood nắm giữ không ít Daisy tư liệu. Nàng bắt trước đứng lên cũng là tự mô tự dạng. Dùng FB căn cứ chính xác món hốt du một đống người. Xảo thiệt như hoàng, lôi kéo ra đời không lâu Marie tiếp tục chạy. Dọc theo đường đi Marie cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng không ngừng thử hỏi dò, muốn dẫn mình đi đâu? Vì sao càng đi càng lệch? Vì sao run rẩy không ngừng? Lúc này Mystic không có thời gian trả lời vấn đề của nàng. Quả thực giống như Marie nói như vậy. Nàng đang run rẩy, hơn nữa căn bản không dừng được. Mystic rất kỳ quái, chính mình xảy ra vấn đề gì? Ban đầu chưa từng có phân lưu ý, nhưng là càng run rẩy càng lợi hại. Nàng rốt cục ý thức được không được bình thường. Tế bào căn bản không bị khống chế. Nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì dị năng? Còn là nói có cái gì ẩn tính gen? Magneto cùng Daisy có qua có lại. Đánh nửa ngày mới biết rõ nàng dị năng đầu nguồn. Mystic quả thực không biết Daisy là năng lực gì. Chỉ có thể dựa theo chính mình Milton phương pháp tới khống chế có nổ tung xu thế gen. Của nàng dị năng có thể bắt chước ra rất nhiều vật lý tầng diện đặc tính. Nhưng chỉ là một biểu bì. Thực chất không có biến hóa. Tỉ như Mystic có thể biến ra Wolverine móng vuốt. Đó là vật lý tầng diện cải biến. Hết lần này tới lần khác Daisy rung động cũng là vật lý tầng diện dị năng. Mô phỏng thời điểm tự động có một bộ phận đặc tính. Nàng không phải sống mấy nghìn năm Azazel. Không biết Inhuman chuyện một mực làm Milton tới xử lý. Kết quả bởi vì lưỡng chủng tế bào hoàn toàn không cách nào phù hợp. Bên ngoài thân bắt trước Inhuman tế bào cùng trong cơ thể Milton tế bào xảy ra kịch liệt đối kháng. Trong cơ thể như là phiên giang đảo hải giống nhau. Huyết dịch sôi trào, nội tạng khuấy động,